Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 394. Góc truyện audio.com. Sau khi đi ra khỏi phòng của Đường Ân, Viên Chi Am cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn, cả người dựa vào tường trở về phòng, vặn vòi nước rồi rửa sạch sẽ. Khi Viên Chi Am trở lại, tinh thần và sức lực dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Hai má ửng đỏ như say rượu, thay vì vẻ mất mát, đôi mắt lại sáng ngời. Đường Ân nhìn bộ dạng của Viên Chi Am mà kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên loại chuyện này được thể hiện rõ ràng trong nhận thức của Đường Ân. Anh có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của Viên Chi Am gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Điều này giống như một thiếu nữ vừa mới kết hôn, vừa nhận được sự nuôi dưỡng của tình yêu. Khắp cơ thể đã có mùi quyến rũ. Khi buổi tối đến gần, kỳ đan cuối cùng cũng đến. Lần này, Kỳ Đan và Kỳ Việt Sam đến nơi ở của Đường Ân. Khi Kỳ Việt Sam nhìn thấy Viên Chi Am sau bàn làm việc, đôi mắt anh ta nhìn thẳng. Anh ta cũng đã từng nhìn thấy Viên Chi Am và biết rằng người phụ nữ này là một mỹ nhân tuyệt vời. Chỉ là lúc đó Viên Chi Am giống như sa mạc khô héo hơn. Mà Viên Chi Am hiện tại đơn giản chỉ là một ốc đảo. Khắp người đều có mùi tanh tưởi. Cô Viên, Kỳ Việt Sam không dám nhìn thêm. Bất đắc dĩ cười cười. Đây là gì của tôi? Lần này tôi đến đây chủ yếu là muốn nói chuyện với anh. Viên Chi Am nhẹ gật đầu. Đảo mắt, cho Kỳ Đan. Kỳ Đan nhìn Viên Chi Am đồng dạng. Thoạt nhìn kinh ngạc, nhưng là nhìn thoáng qua lại cảm thấy được có chút gian xảo. Bởi vì Kỳ Đan đã ở trung tâm mua sắm nhiều năm như vậy, nên khi nhìn người và vật vẫn rất chính xác. Trong mắt Viên Chi Am, họ chủ yếu dò xét, thay vì thận trọng sau lần đầu gặp mặt. Những người như vậy không dễ đối phó. Cô Viên, chào cô, Kỳ Đan vươn tay cười nói. Viên Chi Am đứng lên nói. Chấm, ngồi đi, hai người đều là lễ phép đơn giản. Nhưng không ai lên tiếng trước. Tôi nghe nói từ Việt Sam rằng cô Viên có thể giúp anh ấy có được vị trí lớn trong gia tộc họ Kỳ của chúng ta. Chấm. Đầu tiên Kỳ Đan mỉm cười. Sau đó nhìn Viên Chi Am. Tôi không biết cô Viên. Tôi có thể làm gì? Phương pháp của tôi rất đơn giản. Chặt đứt kẻ bất đồng chính kiến. Viên Chi Am cũng cười cười. Nói. Ví dụ như giúp anh ta làm chuyện anh ta không làm được. Điều tra anh họ của anh ta. Anh ta có những lá bài lỗ nào. Cũng điều tra anh. Cô này nắm trong tay 3 công ty niêm yết và hơn chục công ty con. Hay cho anh ấy lời khuyên. Sắp xếp hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. Tôi không hiểu cô Viên đang nói gì. Kỳ Đan sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trầm xuống. Trong lòng kinh hãi, 3 công ty niêm yết, đây là điều mà Kỳ Đan đã làm cho bản thân nhiều năm như vậy. Cô ấy không hề nhắc tới trước mặt bất kỳ ai. Làm sao Viên Chi Am biết được điều này? Cô có hiểu hay không cũng không quan trọng. Cô Kỳ biết tôi đang nói gì. Ánh mắt của Viên Chi Am trở nên thú vị. Trên, Kỳ Đan nhìn vẻ kiên quyết của Viên Chi Am, sau đó mỉm cười và thoải mái. Viên Chi Am cũng bí mật gật đầu. Người phụ nữ này đúng là có một số phương pháp. Có thể điều chỉnh cảm xúc của mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nói chuyện làm ăn. Cách chương.